Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 714, chương 712, thông gia. Đứa nhỏ ngốc, ngươi hướng chỗ nào nghĩ? Vi sư sao lại không tin tưởng ngươi phụ thân? Vi sư để ngươi điều động nhân thủ, chú mục Ô Sa Lĩnh phương hướng, chính là sợ có gian tà có ý đồ với Ô Sa Lĩnh. Mặc kệ chuyện này phía sau màn chủ nhân là ai, nhưng mục đích thực sự đều là muốn trừ bỏ người phụ thân căn này cái đinh trong mắt a. Nhìn thấy Văn Sơn bộ biểu tình này, Hữu Sào đại thần tâm bình khí hòa nói, vừa nói như vậy, Văn Sơn bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng là hổ thẹn vô cùng, nghĩ thầm sư tôn mọi chuyện vì chính mình suy nghĩ, nhưng mình lại kém chút hiểu lầm sư tôn. Sư tôn, đều là Văn Sơn quá gấp, mới có thể như thế. Còn xin sư tôn thứ lỗi, ta cái này đi làm. Lập tức Văn Sơn đối Hữu Sào đại thần nhận lỗi về sau, trực tiếp vội vàng rời đi. Chính như Hữu Sào đại thần lời nói, cái này phía sau màn bất kể là ai đang thao túng, nhưng mục đích thực sự chính là muốn trừ bỏ phụ vương căn này cái đinh trong mắt. Bởi vì Ô Sa Lĩnh chính là tam tộc giao giới chi địa. Mặc kệ một tộc kia muốn nhất thống siêu thoát chi địa, đều cần tiến quân Ô Sa Lĩnh. Cho nên, chỉ có trừ bỏ Văn Hạo, các tộc kế hoạch mới có thể có xính. Vì chuyện này, tự liền bên ngoài lịch luyện Văn Viêm cũng vội vã đuổi tới Thánh Sơn cùng Văn Sơn gặp mặt, lẫn nhau thương lượng lên đối sách. Dựa theo người bình thường tư duy, tại loại tình huống này, thích nhất bốc lên sự cố hỗn độn ma tộc tất nhiên đầu tiên sẽ hướng Ô Sa Lĩnh nổi lên. Dù sao lần này nổi lên, nhân tộc tu sĩ không tiện nhúng tay, vu tộc tu sĩ cũng sẽ hưởng ứng ma tộc. Kể từ đó, Ô Sa Lĩnh thì tình huống nguy cơ, có thể ra hồ dự liệu là hỗn độn ma tộc chẳng những không có nổi lên, lại từ số một ma thần tự mình ra mặt, muốn cùng Ô Sa Lĩnh thông gia. Thông gia đối tượng là yêu nữ giả dích cùng Văn Hảo. Số một ma thần công bố, nữ nhi giả dích từ tiểu yếu kém, đóng cửa không ra, nhưng lại thích lắng nghe anh hùng sự kiện. Bây giờ biết được Văn Hảo thần uy cái thế, cho nên tân sinh ái mộ, muốn gả cho Văn Hảo, chờ thông gia về sau, Ô Sa Lĩnh chi chúng có thể tùy ý tiến về ma tộc đại lục, đồng thời sẽ phân một chút địa bàn cho Ô Sa Lĩnh chi chúng. Đưa nữ lại đưa địa bàn, Văn Hạo mặt mũi hiển nhiên rất lớn, nhưng tin tức này mới ra, lại khiến Văn Sơn cùng Văn Viêm huynh đệ mắt trợn tròn. Phụ vương chính là nhân tộc đế vương, tam thê tứ thiếp tự nhiên bình thường, nhưng cái này cùng ma tộc thông gia, cưới ma nữ làm vợ tựa hồ có chút không đúng. Ca ca, ta cảm thấy trong này nhất định có âm mưu, nếu không ngươi đi đối phụ thân nói một chút. Trên Thánh Sơn, có chút suy nghĩ qua đi, Văn Sơn đối ca ca Văn Viêm nói. Trải qua khoảng thời gian này lịch luyện, Văn Viêm lộ ra càng thêm lão chìm, thậm chí không biết vì sao duyên cớ, từ khi trở lại Thánh Sơn sau một mực dầu dĩ không vui, rất ít mở miệng nói chuyện. Bây giờ nghe được đệ đệ, Văn Viêm lắc lắc đầu nói, sự tình khác còn dễ nói, nhưng liên quan tới phụ vương hậu cung sự tình, người ta vẫn là ít nhúng tay đi. Dù sao phụ vương không phải người thường, hắn là một đời đế vương, tam cung lục viện rất bình thường. Sau khi nói xong, liền lại trầm mặc xuống dưới, không nói gì nữa. Thấy thế, Văn Sơn cũng là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại là nhân tộc đại đệ tử, minh bạch sự tình không tại ca ca phía dưới, tự nhiên biết trưởng bối những chuyện này tiểu bối khó khăn nhất nhúng tay. Nhưng nếu là người bình thường nhà nữ nhi kia gả cho cũng liền gả cho, mình bất quá là nhiều cái tiểu mụ. Nhưng kia ma nữ giả dích chính là hỗn độn ma tộc số một ma thần nữ nhi a. Phụ thân trên thân có ma tộc chí bảo định giới thạch, số một ma thần sẽ hảo tâm như vậy đem nữ nhi gả cho phụ vương. Lại nói, gần nhất hỗn độn ma tộc thần bí chết đi mấy chục tên hỗn độn ma thần. Số một ma thần khẳng định hoài nghi là phụ vương gây nên. Cho nên cái này thời điểm thông ra, nói ở trong đó không có âm mưu là không thể nào. Chỉ là làm người khiếp sợ là, vài ngày sau, Thánh Sơn truyền đến tin tức, Văn Hảo đáp ứng thông gia, đầu tháng sau năm cưới công chúa ma tộc ma nữ giả dích. Phụ vương a phụ vương, ngài tâm tư ta có chút đoán không ra. Khi nghe được tin tức này về sau, Văn Sơn đầu tiên là mắt trợn tròn, sau đó thật sâu thở dài, đều nói phụ tử liên tâm. Nhưng nhằm vào chuyện này, hắn nhìn không thấu phụ thân. Về phần Văn Viêm, gần nhất một câu đều không nói. Từ đầu đến cuối ngẩng đầu nhìn trời, ngẫu nhiên sắc mặt như tro tàn, nhìn cực kỳ dọa người. Cùng trước kia hắn hoàn toàn khác biệt, tựa hồ đã mất đi linh hồn. Cứ như vậy, Văn Sơn trong lòng càng là nặng nề, mặc kệ là huynh trưởng vẫn là phụ thân. Tại thời khắc này, tựa hồ cùng hắn rất xa, bọn hắn chính tâm tư căn bản suy đoán không thấu, cũng nhìn không thấu. Ô Sa Lĩnh, lão đại, người thật muốn cưới cái kia ma nữ giả dích sao? Giờ phút này, Thanh Long, Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Chu Tước mấy tên vây quanh ở Văn Hạo bên người, rất là không hiểu dò hỏi. Liên quan tới lão đại muốn cưới ma nữ giả dích sự tình. Không chỉ là Văn Sơn không hiểu, tự liền Thanh Long, Tiểu Bạch Huyền Vũ chờ thân tín cũng cực kỳ không hiểu. Cảm thấy, cái này căn bản cũng không phù hợp lẽ thường. Kia, không phải bình thường nữ nhi, chính là số một ma thần chi nữ a. Số một ma thần chi nữ đối lão đại hận rất thấu triệt. Tại cổ thôn còn phái hơn 100 tên hỗn độn ma thần ám sát lão đại. Nếu không phải đế giang xuất thủ, lão đại sinh tử khó liệu. Kia, hiện tại số một ma thần lại muốn đem nữ nhi gả cho lão đại. Trong này không có quỷ ai mà tin a? Có cái gì không thể? Các ngươi không phải vẫn luôn muốn đi ma tộc đại lục đi một lần sao? Hiện tại, chính là một cơ hội. Văn Hạo chững chạc đàng hoàng nhìn về phía Thanh Long Huyền Vũ bọn người. Tựa hồ cũng không rõ bọn hắn vì sao hỏi như vậy. Huyền Vũ, Thanh Long, Tiểu Bạch bọn người trong lúc nhất thời khó mà trả lời. Trong lòng cộng đồng một cái ý nghĩ, lão đại đây là sắc mê tâm khiếu đi. Từ chân dung đến xem, mà nữ giả dích đích thật là cái mỹ nhân nhi, nhưng độc nhất mỹ nhân tâm. Lão đại chỉ sợ muốn đưa tại nữ nhân này trong tay. Được rồi, đã nghĩ biết, sẽ nói cho các ngươi biết mấy cái. Nhìn thấy Huyền Vũ, Tiểu Bạch bọn người loại vẻ mặt này, Văn Hạo trong lòng buồn cười, cũng không tiếp tục ẩn giấu, đem mình ý nghĩ nói ra. Các ngươi nói không sai, ta trong tay có ma tộc chí bảo, số một ma thần sao lại cùng ta thông gia? Mà nữ này giả dích chính là hắn muốn cắm ở bên cạnh ta quân cờ mà thôi. Dùng nàng để giám thị hành động của ta. Đã như vậy, ta không bằng tương kế tựu kế. Dù sao số một ma thần đã sinh ra loại này tâm tư. Cùng nó để hắn tốn hao tâm tư điều động ám tử tại bên người chúng ta. Còn không bằng trực tiếp để hắn an bài minh tử tiến đến. Dạng này chúng ta cũng có thể biết gian tế là ai. Có thể gặp chiêu phá chiêu. Trung quy là lão đại a. Mưu tính sâu xa. Không phải chúng ta có thể so sánh. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bọn người duỗi ra ngón tay cái. Tán thán nói. Khoảng cách đầu tháng sau năm không đến 10 ngày. Ma tộc đại lục, tiểu thế giới bên trong. Số một ma thần đem một thanh toàn thân hiện lên huyết sắc lợi kiếm đưa tới nữ nhi trong tay. Nói, kiếm này, chính là tộc ta một tu vi thông thiên cổ ma huyết dịch tạo thành. Ẩn chứa tôn kia cổ ma bộ phận tu vi. Phàm là đâm vào tu sĩ yếu hại. Chẳng cần biết hắn là ai. đều tướng hồn bay phách tán, lại không hoàn hồn chi lực. Kiếm này giao cho ngươi. Chúc nữ nhi của ta mở cờ đắc thắng. Ma nữ giả dích tiếp nhận cổ ma kiếm, nháy mắt cổ ma kiếm dung nhập nàng trưởng trong lòng, mà tay nàng trong ngón tay xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm ý, làm nàng nháy mắt công lực đại tăng. Lúc này nàng gật gật đầu, đôi mắt đẹp bắn ra tinh quang, gằn từng chữ một: phụ thần, ngài yên tâm, nữ nhi trong tay thanh kiếm này tất nhiên sẽ đâm vào hắn trái tim. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.